Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 353. Quản gia Trương cũng thật sự bị vẻ mặt của Hoắc Dung Thành làm cho kinh sợ, tiến lên can ngăn nói, "Cậu hai, có chuyện gì từ từ nói đi, chỗ khác." Hoắc Dung Thành hét lên, giọng điệu và vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Quản gia Trương đành phải rời đi. Thấy vậy, Tô Tú Song không né tránh nữa, ngửa cổ nhìn thẳng vào anh. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt tụ lại thành băng, Hoắc Dung Thành dùng những ngón tay thon dài bóp vào cằm cô, gằn từng chữ. Học đàn ông tưởng mặc váy vào là giả bộ mất trí nhớ được sao? Mấy ngày trước cô đã hứa với tôi những gì? Cái gì? Tô Tú Song nhíu mày, bối rối. Lần này, lồng ngực của Hoắc Dung Thành như sắp nổ tung, giọng nói gần như cố nén ra giữa kẽ răng, ăn tối quà. Tô Tú Song chớp chớp mắt ngờ ngờ, có chuyện này sao? Chỉ là bữa tối và quà thôi sao? Hai ngày nữa tôi sẽ bù đắp cho anh, cô nhẹ nhàng nói. Ha, Hoắc Dung Thành chế nhạo, đột nhiên thả bàn tay đang bóp lấy cằm của cô, trên trán hẳn lên những đường gân xanh. Cô cho rằng tôi thiếu người sao? Giọng nói vừa dứt anh ta rời đi với khuôn mặt lạnh lùng. Tô Tú Song vẫn đứng im tại chỗ. Sau khi Hoắc Dung Thành rời đi, quản gia Trương nói. Mợ hai, có phải mợ hứa hôm qua sẽ nấu ăn và tặng quà cho cậu hai không? Nhíu mày suy nghĩ kỹ càng, gật đầu hỏi lại. Sao vậy, ngày hôm qua là sinh nhật của cậu hai? Nghe vậy, Tô Tú Song nhíu mày. Sinh nhật, đúng vậy, tối qua cậu hai vừa về đến nhà đã hỏi ai làm bữa tối. Tôi nói là đầu bếp làm, cho nên sắc mặt cậu xấu hẳn đi. Quản gia Trương đứng bên cạnh tiếp tục nói. Sau đó hỏi mợ hai đã về chưa, ăn hai miếng xong liền không động đũa nữa, thức trắng cả đêm. Lúc này Tô Tú Song mới hiểu ra. Hóa ra không phải anh tức giận vì chuyện đi cả đêm không về, mà là cô đã thất hứa với anh. Quản gia Trương, có phải đây là lần đầu tiên anh ấy bị thất hứa như vậy? Quản gia Trương gật đầu, Tô Tú Song lấy tay che mặt than thở cuối cùng nói. Quản gia Trương, đi xuống bếp giúp tôi. Dạ vâng thưa mợ hai, cô bắt đầu bận rộn vào bếp. Một giờ sau, đậu phụ mềm, thịt thăn kho khoai tây, sườn xào chua ngọt và củ sen hầm thuốc bắc đã được chuẩn bị. Quản gia Trương, anh kêu đầu bếp làm bánh ngọt đi, để lại chỗ trống trên đó, tôi sẽ tự viết chữ lên đó. Tranh thủ lúc đầu bếp làm bánh ngọt, cô làm thêm một tô mì trường thọ. Cách Trương,